Em về cùng ngày nắng. Chương 61, trông cậu ấy có vẻ rất thương cậu. Góc truyện audio.com, cách chương.